Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 153, có môi giới. Thượng, liên quan với job út giá trị bản thân, 2.000 tỷ có điều là đăn đối với út hàng không bán. Thân phận mặt khác một loại thuyết pháp mà thôi. Út có thể cả đời đều không cách nào đạt đến như vậy giá trị con người. Nhưng cũng từ một khía cạnh nói rõ hắn hiện tại ở đội bóng bên trong địa vị. Chelsea câu lạc bộ đối với người mới này mở ra ngàn vạn báo giá càng làm cho không ít người từ bên. Trong nhìn thấy cơ hội kiếm tiền. Ở job út không thành danh trước. Ngoại trừ cầu thủ công hội lòng tốt dò hỏi qua hắn. Có hay không cần cầu thủ công sẽ ra mặt vì hắn làm thay quyền có môi giới. Phụ trách các loại hợp đồng đàm phán công việc ở ngoài. Không có bất luận cái nào nghề nghiệp có môi giới tới tìm hắn. Thế giới giới bóng đá mỗi ngày đều ở sản sinh vô số tân nghề nghiệp cầu thủ. Nếu như mỗi người đều sẽ có cỏ môi giới lai tìm đến cửa. Bao nhiêu cỏ môi giới cũng không đủ. Nước Anh trong nước tổng cộng chỉ có 170 tên nghề nghiệp bóng đá cỏ môi giới. Này đã xem như là ở toàn bộ châu Âu bóng đá cỏ môi giới số lượng nhiều nhất. Mặc dù như thế, cũng không phải hết thảy nghề nghiệp cầu thủ đều nắm giữ một cái nghề nghiệp cỏ môi giới. Tỷ như job út, út lúc trước cùng Forest ký kết thời điểm. Không có tiến hành bất kỳ đàm phán hắn cũng không biết cụ thể trình tự phải nên làm như thế nào. Ngược lại câu lạc bộ cho hắn một phần hợp đồng. Hắn nhìn cảm thấy rất thỏa mãn. Liền ký rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Forest lợi dụng út vô chi. Thành công để hắn cùng câu lạc bộ ký rồi phân bây giờ nhìn lại rất có lời hợp đồng. Đan không phải là không có nghĩ tới cho Jock út thu xếp tìm cái cỏ môi giới. Chuyên môn đến vì là út lý tài. Trợ giúp hắn kiếm lời nhiều tiền hơn. Nhưng cỏ môi giới vật này là một viên tiền xu hai mặt có lợi có hại. Nếu như quy tắc cho phép đội bóng huấn luyện viên trưởng làm các cầu thủ cỏ môi giới. Đan tin tưởng toàn thế giới có 99% huấn luyện viên gặp tranh nhau chen lấn vì là thủ hạ mình cầu. Thủ làm cỏ môi giới. Đem bọn họ đều nắm giữ ở trong tay mình phỏng chừng là mỗi cái huấn luyện viên muốn nhất thực hiện. Địa nguyện vọng, như vậy thì sẽ không bị ký kết. Gia hạn hợp đồng, tăng tiền lương loại này vấn đề phiền nhiễu. Đáng tiếc đây là không cho phép. Đan hy vọng job út có thể tìm tới một cái ưu tú cỏ môi giới. Cái này cỏ môi giới không riêng muốn năng lực làm việc ưu tú. Nhân phẩm còn muốn càng ưu tú. Sẽ không ba ngày hai con cùng mình cãi nhau. Để đủ loại không an phận yêu cầu. Càng sẽ không cầm bóng viên chuyển nhượng làm uy hiếp tăng tiền lương cớ. Thế nhưng như bây giờ cỏ môi giới đã sắp thành thế giới di sản. Có chút cầu thủ còn trẻ thành danh. Thế nhưng là bởi vì không tìm được tốt cỏ môi giới. Ở nhiều lần chuyển nhượng cùng với cùng câu lạc bộ đối nghịch địa tháng ngày bên trong làm hao mòn. Rơi mất bọn họ tài hoa. Người như vậy không phải số ít. Tỷ như trước nước Pháp đội tuyển quốc gia chủ lực xạ thủ. Từng được gọi là thần đồng tiền đạo Nicolas Anelka. Đan không hy vọng job út trên quầy như vậy có môi giới. Đáng tiếc thân là huấn luyện viên trưởng. Hắn nhưng không có quyền ở cầu thủ lựa chọn có môi giới chuyện này mặt trên quơ tay múa chân bởi vì. Này sẽ khiến cho một ít phiền phức không tất yếu cùng nghi kỵ. Ở khả năng dính đến xung đột lợi ích thời điểm, huấn luyện viên trưởng nhất định phải tránh hiểm nghi. Hắn biết gần nhất có càng ngày càng nhiều người đi tìm út. Hy vọng trở thành hắn địa cỏ môi giới. Liền phảng phất nhìn thấy bơ bánh gato con ruồi như thế. Vây quanh ở út bên người ong ong ong. Có thể nên cho út một điểm kiến nghị. Huấn luyện viên trưởng cung cấp chính mình kiến nghị không trái với quy định chứ. Sau khi huấn luyện kết thúc. Các cầu thủ ở phòng thay đồ tắm vòi sen thay y phục xong xuôi. Liền muốn cáo biệt về nhà. Đan đứng ở phòng thay đồ cửa. Đi ra cầu thủ tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nhưng nhìn thấy hắn vẫn là cùng hắn chào hỏi nói gặp lại. Đan từng cái đáp lời. Nhưng không có kéo ai tán gẫu trên vài câu. Hiển nhiên hắn chờ không phải bọn họ. Job út là cái cuối cùng từ phòng thay đồ bên trong đi ra đĩa. Bởi vì hắn cũng là cái cuối cùng tiến vào phòng thay đồ. Chờ hắn đi ra, Đan gọi hắn lại. George, người gần nhất có phiền toái gì sao? Út lắc đầu một cái. Kỳ quái Đan vì sao lại hỏi như vậy? Hey, ta là nói gần nhất có phải là có rất nhiều tự xưng có môi giới ra hỏa tìm ngươi? Lần này Út gật gật đầu. Đúng, nhưng không phải rất nhiều. Đan không biết Út địa, rất nhiều, cùng mình, rất nhiều, có phải là một cái khái niệm. Nhưng này không phải chủ yếu vấn đề. Hắn khẽ gật đầu một cái. Sau đó hỏi, ngươi cảm thấy này thế nào? Ngươi cảm thấy những người có môi giới thế nào? Ta không biết, bọn họ cho ta nói rồi rất nhiều thứ. Có điều ta đều không có hứng thú. Ngươi đối với cái gì có hứng thú? Đá bóng. Đan nở nụ cười. Tiểu tử này xem ra thích đá bóng à? Không không, như vậy không thể được. Mặc dù như thế, Đan hay là muốn sửa lại Út loại này theo không kịp thời đại ý nghĩ. Nghề nghiệp cầu thủ quang đá bóng đã không xong rồi. Ngươi còn cần làm càng nhiều chuyện hơn. Ta không ngại ngươi làm đại minh tinh. Không ngại ngươi gặp đại ngôn bao nhiêu thế giới hàng hiệu. Cũng không ngại ngươi một năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, đây là ngươi nên được. Nghề nghiệp cầu thủ công tác không phải đá bóng sao? Út hỏi. Đương nhiên, công việc của bọn họ là đá bóng. Có điều đây chỉ là công tác một phần. Ngươi hiện tại là minh tinh. George, quang đá bóng không thể được. Nói như thế, ngươi cảm thấy ngươi có thể đá bóng đá đến bao nhiêu tuổi? Út suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Ta không biết. Được rồi. Nói như vậy một cái cầu thủ đá đến 34 tuổi giải nghệ là rất bình thường đĩa. Có điều ta cảm thấy ngươi có thể đá đến 40 tuổi. Đan nở nụ cười. Mateus cũng có thể. Jock Út nên cũng không kém chứ. Nếu như ngươi ở 40 tuổi giải nghệ trước đều chỉ là cân nhắc đá bóng. Mặc kệ chuyện khác, ta cảm thấy ngươi có thể kiếm được tiền rất có hạn. Chờ ngươi 40 tuổi giải nghệ sau khi đây. Ngươi dựa vào cái gì sinh hoạt? Mẹ của ngươi là không có kinh tế khởi nguồn. Đến thời điểm ngươi còn có thê tử cùng hài tử cần cung dưỡng. Ngươi hiểu ý của ta không? Út đương nhiên rõ ràng. Đan là nói cho hắn một khi chính mình giải nghệ, thì sẽ không lại có thêm bất kỳ kinh tế khởi nguồn. Dựa cả vào những năm này đá bóng tích trữ, còn phải nuôi sống chính mình mụ mụ. Có thể đến lúc đó hậu còn có thể có chính mình địa gia đình. Như vậy mà nói, làm sao bảo đảm người một nhà có thể áo cơm không lo? Cho nên nói, ngươi cần phải cân nhắc tìm một cái tin tưởng được cò môi giới. Để hắn vì ngươi lý tài, vì ngươi kiếm lời càng nhiều địa tiền. Để ngươi ở giải nghệ sau khi cũng sẽ không lo lắng vừa nãy những vấn đề kia. Đan đem mục đích của hắn nói ra. Út nghe xong gật gù. Ta sẽ cân nhắc. Đan thỏa mãn vỗ vỗ tay. Về nhà đi thôi. Đừng làm cho mẹ ngươi chờ đến quá lâu. Nhìn Út rời đi bóng lưng, Đan thở phào nhẹ nhõm. Còn lại chính là xem Út cuối cùng sẽ tìm một cái ra sao có môi giới. Hy vọng tình huống sẽ không quá xấu. Út cùng mụ mụ Sophia hiện tại trụ nhà trọ ở Vinwonder trụ sở huấn luyện phương Bắc. Từ căn cứ đi trở về đi vậy chỉ cần hơn 20 phút. Có điều hắn rất ít gặp dùng đi. Hắn đều là chạy lại như lúc trước làm nóng người như vậy một đường kiệu nước. Ngày hôm nay khi hắn chạy đến cửa nhà thời điểm, phát hiện nơi đó đứng một người. Cửa mở, chính mình mụ mụ chính đang cửa cùng người kia nói gì đó. Nhìn thấy hắn xuất hiện vội vã ngoắc ngoắc tay. Đối phương cũng theo xoay người lại. Là một người đàn ông. Một cái trang điểm cẩn thận tỉ mỉ, để hắn cảm thấy nhìn quen mắt nam nhân. Đối phương nhìn thấy hắn, vội vã chủ động chào hỏi. Xin chào, Út, nghe thấy thanh âm này. Út nghĩ tới, chính là trước đây hắn bồi mụ mụ ra đi dạo phố thời điểm đụng tới cái kia nhiệt tình diễn nghệ có. Môi giới, lẽ nào hắn lại muốn tìm chính mình gia nhập cái gì giới diễn viên? Ta đối với giới diễn viên không có hứng thú. Hắn lắc đầu cự tuyệt nói, mặc dù đối với mới còn không nói gì đây, không nghĩ tới đối phương nghe thấy Út nói như vậy, nhưng cũng không thất vọng, mà là mặt mỉm cười địa nói, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, đầu tiên xin cho phép ta làm tiếp một lần tự giới thiệu mình. Ta tên Billy Ốc, Billy gạch dưới U, là một tên vừa được nước Anh đủ tổng ủy viên hội ban phát giấy chứng nhận tư cách nghề nghiệp bóng đá cỏ môi giới. Ta hôm nay tới tìm ngươi không phải vì kéo ngươi đi giới diễn viên, mà là hy vọng trở thành ngươi ở bóng đá phương diện này cỏ môi giới. Toàn quyền thay quyền ngươi tất cả hợp đồng cùng thương mại công việc. Nghe thấy đối phương nói như vậy, Út sửng sốt một chút. Thân phận này làm sao thay đổi? Giới thiệu xong chính mình, Billy ốc xoay người đối với Sophia mỉm cười. Phu nhân, chúng ta có thể vào nhà đàm luận sao? Người biết, hiện tại là mùa đông. Khí trời bên ngoài thực sự là... Sophia không có trả lời ngay, mà là nhìn con trai của chính mình. Út nghĩ đến vừa nãy trước khi đi đăn nói với hắn. Những người có môi giới đều là gọi điện thoại tìm hắn. Người này nhưng là tự mình tới cửa. Có thể nói chuyện. Liền hắn gật gù, mời đến đi, ốc tiên sinh. Sophia mở cửa, để tiến vào hai người. Billy ốc, cái này thân sĩ như thế nam nhân tại lúc tiến vào. Rất chăm chú cẩn thận nhưng cùng lúc cũng rất bí mật đánh giá trước mắt căn phòng này trang hoàng. Vô cùng đơn giản, nhưng cũng không đơn sơ. Ngoại trừ sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, những người trang sức vật cùng hàng xa xỉ đều rất ít. Trước khi hắn tới chuyên môn rồi kết quả job út ở Forest thu vào tình huống. Mỗi tuần 2,500 bảng, này vẫn là thuế trước. Cái này tiền lương có thể không cao lắm a. Tuy rằng Forest phụ trách vì là út mụ mụ trị liệu. Để bọn họ không cần đem tiền lương đều hoa ở thủ thuật trên. Nhưng hiển nhiên nhà này nữ chủ nhân quen thuộc loại kia nghèo túng tháng ngày. Quá vô cùng tiết kiệm. Hiểu rõ đến những tình huống này. Ốc trong lòng biết hắn nên nói như thế nào. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 154, cỏ môi giới. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,